Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147. Vu Cẩn hơi tò mò, cải tạo là cái dạng gì? Vệ Thời nghĩ nghĩ, xem cụ thể, khảo hạch là một đạo đường ranh giới. Điểm cao sẽ đi càng ổn định cải tạo phương hướng. Điểm thấp sẽ biến thành thí nghiệm phẩm, Vu Cẩn lập tức nhớ tới đại lão không ổn định thị giác. Cải tạo, Vệ Thời ý bảo hắn há mồm ăn bánh kem. Lần đầu tiên cải tạo trước nhìn không ra thực lực chênh lệch. Mỗi người đều là thí nghiệm phẩm ni lúc này đây, Vệ Thời nâng cằm lên. Ta tuyển phương hướng là tốc độ cùng lực lượng, Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt. Vì cái gì nha, Vệ Thời ra vẻ không kiên nhẫn. Dùng đốt ngón tay gõ cái bàn, ta không chọn chiến đấu phương hướng, như thế nào che chở ngươi? Đại lão vén tay áo, khẩn thật cơ bắp dán tại tuyến điều lưu sướng cánh tay thượng. Không có 10 năm sau cái loại này cực hạn lực lượng sôi sục. Ở cùng tuổi số thiếu niên bên trong lại tính phi thường khó lường. Hai chỉ tròn xoe đôi mắt nhỏ hạt châu lập tức bị cánh tay câu qua đi. Vệ Thời xách một tiếng. Muốn sờ cứ sờ, Vu Cẩn vươn móng vuốt nhỏ xoa bóp niết. Vệ Thời, ngoặc kép, được rồi, cái gì ánh mắt, thấy thế nào còn tưởng gặm hai khẩu. Ăn cơm mà ni, thiếu niên gõ cái bàn. Không sai biệt lắm muốn ăn căng nấc Vu Cẩn chỉ có thể ngoan ngoãn há mồm mà ni quá gầy, Vệ Thời. Bắt bẻ, Vu Cẩn hự hự lùa cơm hai cái. Vệ Thời, ngươi thật sẽ che chở ta nha. Vệ Thời nhướng mày. Vô nghĩa, tới gần trạng vạng, R cốt căn cứ nội, cải tạo người lại lần nữa tập hợp khi, đại loa đã thay đổi một đám, dũng sĩ khen ngợi danh sách. Trong đó thình lình có xin lần thứ hai cải tạo Vệ Thời. Dạy dỗ giả niệm không hề tân ý lý do thoái thác. Đêm nay cải tạo mấy người cổ suý vì liên bang gen sản nghiệp. Nhân loại phát triển cống hiến tiên phong. Vu Cẩn tắc ngồi ở đám người ngoại cúi đầu tính nhằm mà đi ánh nắng chiều phô toàn bộ không trung. Một khi ban đêm bắt đầu, lấy hắn bị hao tổn thị lực, ban đêm hành động sẽ cực đại chịu hạn, não nội ồn ào điện lưu chung, tống nghiên cứu viên đang ở cùng hắn thẩm tra đối chiếu cuối cùng kế hoạch. Lần thứ hai cải tạo chính diện ứng kích, có thể đem cải tạo giả sóng điện não kích phát đến nhất sinh động trạng thái. Vu Cẩn yêu cầu làm, chính là mượn dùng đại lão ký ức này nhất giai đoạn. Đem người trực tiếp lôi ra tâm lý phong bế khu, cải tạo người phong bế khu chỉ có một, R cốt căn cứ, hắn muốn mang theo đại lão chạy đi. Đối với thiếu niên Vệ Thời tới nói, căn cứ ngoại thế giới không biết, càng đi ngoại đi, tiềm thức xúc động liền sẽ càng lớn. Chỉ cần ý thức chấn động có thể vượt qua này đoạn niên thiếu ký ức phạm vi. Vu Cẩn là có thể nhất cử đem người kéo về hiện thực. Cách đó không xa, vỗ tay nổ vang vang lên. Các thiếu niên cực kỳ hâm mộ nhìn về phía sắp tiếp thu cải tạo anh hùng. Ở huấn luyện viên cổ động hạ phía sau tiếp trước vì anh hùng đưa tiễn. Trong đó có hai cái khảo hạch phân thấp, bị sai khiến đi thử nghiệm tính cao nguy cải tạo 16-17 tuổi nam sinh. Vài phút trước còn chết lặng sợ hãi. Lúc này lại là bị dị dạng cuồng nhiệt không khí ảnh hưởng. Trên mặt sinh sôi ra hai luồng không bình thường đỏ ửng. Liên chính bọn họ đều bị thuyết phục. Bọn họ là liên bang vinh quang, niên thiếu anh hùng, chẳng sợ bọn họ chưa từng đi qua trừ căn cứ ngoại bất luận cái gì địa phương. Vệ Thời bình tĩnh đứng ở trong đám người. Vô bi vô hỉ, Vu Cẩn chỉ mơ hồ không rõ nhìn đến trên đài. Lại có thể tinh chuẩn ở một đám hỗn tạp sắc khối trung tìm được đại lão. Tựa hồ có vị dạy dỗ giả mở miệng chỉ trích Vệ Thời. Vì cái gì không vì chính mình vỗ tay. Đại lão có lệ giơ tay vỗ vỗ bàn tay. Khen ngợi kết thúc, phòng giải phẫu đại môn rốt cuộc mở ra. Vu Cẩn ấn đường nhảy dựng, ước chừng là chịu đại lão ký ức ảnh hưởng. Trong tiềm thức bài xích thực, hắn bước chân ngắn nhỏ chạy đến cửa. Dùng sức cùng đại lão phất tay, Vệ Thời hướng hắn gật đầu, rốt cuộc lộ ra rất nhỏ ý cười. Vu Cẩn nhìn theo đại môn khép lại, nhanh chóng mở ra thông tin, cải tạo sau Hoàng Kim Dao Động Kỳ chỉ có 2 tiếng đồng hồ, Tống nghiên cứu viên cùng hắn làm cuối. Cùng xác nhận, cần thiết ở 2 tiếng đồng hồ trong vòng rời đi. Vệ ca cái này giai đoạn, R code căn cứ ở ngoài nhận chi vẫn là chỗ trống. Nhớ kỹ, người ngôn ngữ, hành vi đều có thể hướng dẫn hắn tiềm thức, Phu Cẩn gật đầu. Ở đám người bên cạnh Mặc Đếm tới dạy dỗ giả biến mất. Ngoặc kép, có thể bắt đầu rồi, thông tin một chỗ khác. Đối R code căn cứ quen thuộc Mao Đông Thanh tiếp nhận liên lạc tuyến. Dựa theo phía trước thiết kế lộ tuyến đi, ta sẽ thay ngươi báo camera phương vị. Nhớ kỹ, quan trọng nhất chính là nắm chắc 2 cái giờ thời hạn, Vu Khẩn nheo lại đôi mắt. Ở trong tối đạm ánh sáng hạ tiểu tâm hành tàu, ta thấy được R code căn cứ A khu ngoại tiếp nguồn năng lượng dương 9 hào. Vu Khẩn từ trong túi nhảy ra dao ăn, 2 thanh, chỗ dao giới bị dây thép giản dị cô trụ. Giống kéo lại như là Kimani Mao Đông Thanh, trước đoạn màu đỏ tuyến, Phu Cẩn thấu mỏng manh quang cúi đầu nhìn. Cọ một tiếng, ánh lửa cùng lưỡi dao cọ qua, Phu Cẩn trạng nếu chưa giác, cầm chuôi đao tay ổn định vững chắc, tiện đà là màu lam tuyến, mặc chờ 3 phút, màu xanh lục tuyến kiểm trụ, cuối cùng là màu trắng tuyến, cắt đứt quan hệ chi phức tạp giống như thiết trí mật mã. Vu Khẩn sống lưng thậm chí có mồ hôi chảy ra, rắc một tiếng, rất nhỏ kim loại linh kiện nhảy lên. Đây là căn cứ thượng tầng để lại cho chính bọn họ át chủ bài, Mao Đông Thanh lãnh đạm trào phúng. Một khi cải tạo người bạo loạn, hàng rào điện sẽ ở giả thiết thời gian nội giảm xuống. Đem nó bọn họ bảo hộ ở bên trong. Năm đó vệ ca tìm được chúng ta vừa rồi thiết trí chính là 40 phút, chỉ cần đem tuyệt đại đa số. Dạy dỗ giả nhốt ở hàng rào điện nội, các người yêu cầu đối mặt, chỉ có bên ngoài làm phẫu thuật 7 cái, Mao Đông Thanh bên cạnh. Tống nghiên cứu viên ngay sau đó mở miệng, tiểu vu, chuẩn bị phá hư vùng cấm phòng ngự trang bị, đem người dẫn qua đi, R code căn cứ cấm địa có 3 chỗ, nguồn năng lượng trạm, quân giới thất, hòa ly ngươi gần nhất gen, Mao Đông Thanh bỗng nhiên đánh gãy, không đi nơi đó. Làm hắn đi nguồn năng lượng chạm mần đi, Phu Cẩn dây lát phản ứng lại đây. Nguồn năng lượng chạm một khi nổi lửa, lan tràn tốc độ nhanh nhất, đi nguồn năng lượng chạm mần đi, hắn không chút do dự nhận đồng Mao Đông Thanh bố trí. Ở rời đi trận địa khi hơi hơi ghé mắt, gần nhất kia chỗ cấm địa, màu cam hồng đồ sơn đại môn nhắm chặt, ở trong tầm nhìn mơ mơ hồ hồ thấy không rõ hoa văn. Phu Cẩn không hề chú mục. Nửa giờ sau, không khí đùng nôn nóng, điện lưu bởi vì đột nhiên tương tiếp mà đường ngắn, hồ quang trống rỗng bốc cháy lên, tế nhung cỏ khô bị nhanh chóng trồng chất đến ngọn lửa thượng. Vu Khẩn xác nhận lúc sau xoay người liền đi, Tống nghiên cứu viên kinh hỉ mở miệng, dao động biên độ 122, vệ ca giải phẫu kết thúc, đại môn chạm vào một tiếng mở ra, vệ thời chậm gì gì đi ra. Sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn về phía Vu Khẩn ánh mắt lại lóe quang. Tiểu ải tử, lại đây, Vu Khẩn cọ cọ chạy tới. Vệ thời đem đầu chôn ở Vu Khẩn trên vai hút một ngụm. Giải phẫu khá tốt, về sau ca nói che chở ngươi liền che chở ngươi, Vu Khẩn nhón chân tiêm. Ở đại lão trên đầu cọ cọ, đem lấy dính tiêu hôi tay trộm nhét vào túi tiền. Lúc này ánh nắng chiều tan hơn phân nửa. Căn cứ nội đèn đường còn không có sáng lên, vệ thời nhớ thương Vu Khẩn đôi mắt, không cho phân trần liền đem người bế lên, thẳng đến phòng ngủ mới tiểu tâm buông. Phòng ngủ nệm hạ, chính cất giấu vệ thời duy nhất một phen súng săn, Vu Khẩn nhìn về phía thương, chậm rãi tính nhầm thời gian, bén nhọn căn cứ cảnh báo đột nhiên vang lên, vệ thời sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là đem Vu Khẩn hộ trong người phía sau. Thiếu niên vớt ra thương, ở báng súng vào tay một cái chớp mắt như là có tự tin. Hắn híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, có địa phương cháy, dạy dỗ giả đều ở hướng kia chạy. Chúng ta trốn tránh đừng đi ra ngoài, nhưng mà thực mau. Phòng ngủ lâu liền kêu sợ hãi hết đợt này đến đợt khác. Hỏa thế ở lan tràn, vệ thời nhíu mày, nhanh chóng phủ thêm áo khoác. Một tay cõng thương một tay muốn ôm khởi Vu Khẩn, đi, nơi này cũng không an toàn, chúng ta đi sân thể dục Thượng Đàng. Vu Cẩn đột nhiên giơ lên đầu, đôi mắt ở nơi xa ánh lửa chung lấp la lấp lánh. Chúng ta, muốn hay không đi ra ngoài, Vệ Thời đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cái gì? Vu Cẩn nhỏ giọng phân tích, nguồn năng lượng chạm cháy, nơi nơi đều ở điều động, căn cứ cửa khuyết thiếu cảnh vệ chi viện, cửa sắt nơi đó, cái này điểm không có người. Vệ Thời mãnh liệt chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Vu Cẩn, ngươi biết là nguồn năng lượng chạm cháy. Vu Cẩn gật đầu, Vệ Thời lại nhìn mắt ngoài cửa sổ, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, bọn họ, dạy dỗ già còn không biết ngoài cửa sổ ánh lửa một mảnh. Nơi xa cách ly mang sau, dạy dỗ già, chấp pháp già, người máy còn đang tìm kiếm hỏa thế ngọn nguồn, có người ở hô to yêu cầu dập tắt lửa thiết bị. Dạy dỗ già, nghiên cứu viên chỗ ở nội lại như là đã xảy ra nào đó rối loạn. Đám người ong ong tễ ở một chỗ, bị đột nhiên xuất hiện hàng rào điện chống đỡ ra không được. Cách gần nhất mấy cái cấp thấp cải tạo người đã bị đuổi đi qua đi. Loa ồn ào vang lên, mọi người sân thể dục tập hợp, trải qua lần thứ hai cải tạo đều lại đây dập tắt lửa. Tìm được mồi lửa khen thưởng S cấp cải tạo, đám người ồ lên mà động, phía sau tiếp trước khiêng bình chữa cháy hướng biển lửa phóng đi. Vệ Thời quay đầu, nặc đại đám người như ruồi nhặng không đầu bay loạn, không ai biết bất luận cái gì manh mối. Lúc này có thể một ngụm nói ra là nguồn năng lượng chạm cháy. Chỉ có một loại khả năng, Vệ Thời nhìn về phía Vu Cẩn, phóng hỏa chính là ngươi. Vu Cẩn dứt khoát gật đầu, lại đáng thương hề hề mở miệng, ta tưởng cùng ngươi đi ra ngoài. Vệ Thời thấp giọng tuôn ra thô khẩu, Vu Cẩn an tĩnh chờ đợi hắn lựa chọn, chạy ra căn cứ, ở bất luận kẻ nào xem ra vô cùng bình thường lựa chọn. Đối với niên thiếu Vệ Thời tới nói không khác long trời lở đất. Đại lão ở căn cứ sinh sống mười mấy năm, ở R cốt cố tình đe dọa bầu không khí hạ đối ngoại giới bài xích nhiều hơn tò mò. Hơn nữa lần thứ hai cải tạo thành công, nếu không có Vu Cẩn, nếu hắn làm từng bước đi xuống đi, hắn sinh hoạt chỉ biết so quá khứ càng tốt, tiền đồ quang minh, Vệ Thời không nói một lời cõng lên thương. Ở trong ngăn tủ bay nhanh thu thập đồ vật, Vu Cẩn một đốn, chợt kinh hỉ, ngươi đồng ý. Vệ Thời hung ác mở miệng, ngươi không biết căn cứ có camera. Nếu như bị bọn họ bắt được, đầu đều có thể cho ngươi đánh bay. Chúng ta đi, tiểu ải tử dồn dập hoan hô, ở bên cạnh nhảy nhót, dạy dỗ già bị hàng rào điện ngăn cản. Chúng ta tuyệt đối có thể đi ra ngoài. Bên ngoài có song tử tháp, vòng đu quay. Khí cầu, chúng ta sau khi ra ngoài liền thi đấu, dưỡng thỏ, còn có thể yêu đương. Đại lão nổi giận đùng đùng, ngươi cùng ai yêu đương? Tiểu quyền mao cọ một chút nhảy nhót giơ lên, cùng ngươi a. Vệ Thời một cái lảo đảo, lại là bị trống rỗng vướng một chân. Ai dạy ngươi, câm miệng, đi ra ngoài lại nói. R cốt căn cứ sân thể dục biển người tấp nập. Ánh lửa thiêu nửa bầu trời. Chiều sáng lên Vu Cẩn tầm nhìn, vừa rồi còn vì khen thưởng điên cuồng đám người lâm vào quỷ quyệt khủng hoảng. Có người ở nơm nớp lo sợ nghị luận, bỏng căn cứ sẽ không quản, bên kia bị hàng rào điện ngăn đón, người ra không được, nơi này nói là bị thiêu tư liệu sau người quan trọng. Hiện tại không ai dám đi vào dập tắt lửa, bọn họ bắt đầu từ cấp bậc thấp nhất bắt người, dạy dỗ giả. Không đi vào. Chỉ xem chúng ta đi vào, có người đánh cái dùng mình. Hiện tại ở dập tắt lửa chính là ai? Ngoặc kép, hết chương.